Em là vì sao trong mắt anh? Chương 11 kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Gặp được anh vào thời khắc đẹp nhất. Rất lâu sau. Thần Tâm vẫn còn nhớ ngày hôm đó khi bóng dáng cao ráo của Lý Hồng Cầm đi đến cửa soát vé. Thư thái như vậy, vui vẻ như vậy, đó là tâm trạng phát ra từ tận trong đáy lòng khi người cô ta yêu nhất. Cũng là người mà chỉ cần một cái mỉm cười cũng khiến cô ra mỉm cười theo. Được hạnh phúc, cô nghĩ đến những lựa chọn BCD từng nghĩ trước đây. B. Cô gặp anh trong tuổi hoa 16. C. Cô gặp anh trong tuổi thanh xuân 20. C. Cô gặp anh vào năm 25 tuổi như bây giờ. Nhưng sau vô số lần sầu não, cô phát hiện, hóa ra cô nên cảm thấy may mắn vì sự tương ngộ năm cô 12 tuổi. Bởi vì năm cô 16 tuổi, người xuất hiện bên anh là Lý Hồng Cầm. Năm cô 25 tuổi, người xuất hiện bên anh là Tả Diên Thanh. Những phiên bản Doãn Thần Tâm xuất hiện hết lần này đến lần khác nhưng tín ngưỡng mà anh kiên trì theo đuổi từ đầu đến cuối lại là cô gái của năm 12 tuổi, nhỏ như vậy, ngượng ngùng như vậy, xa vời như vậy, nhưng cuối cùng, cô gái 12 tuổi đó vẫn đánh bại vô số các Doãn Thần Tâm khác trong những năm tháng sau này với tư thế hiên ngang. Trong mắt anh, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có bóng hình nhỏ nhắn ban đầu đó. Gặp được anh trong thời khắc đẹp nhất đó. Tuyệt vời đến nhường nào. Hết, cách chương.